Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, nghiêm hình ép hỏi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phi thường có thể xác nhận Bạch Y nữ tử sót. Bất quá là bởi vì tâm thần cùng thể lực hao tổn quá lớn té xỉu. Cũng không có đã chịu mặt khác thương thế. Đến nỗi thân thể thượng, càng là tuyệt đối là không có đã chịu quá nửa điểm thương thế. Đối với điểm này Ngưu lão gia thực phụ trách có thể bảo đảm. Nhưng thật ra ở Ngưu lão gia tiên thiên chi khí tra xét dưới, hắn có thể hiện sọt phần đầu thức hải chỗ, hẳn là đã chịu qua nghiêm trọng tổn thương. Sau lại chẳng sợ dùng tương đương thần diệu vu dược trị liệu quá, vẫn như cũ để lại thật lớn tai họa ngầm. Xem ở một hồi bạn rượu phân thượng, Ngưu lão gia nếu có thể mới vừa vội trị liệu tốt lời nói, hắn nhưng thật ra sẽ không bùn xỉn ra tay. Chỉ là đối với Ngưu lão gia tới nói, như vậy đề cập tinh thần phương diện tổn thương đã ra năng lực của hắn trong phạm vi, duy nhất có thể làm chính là lần sau hồi hiện đại vị diện khi thuận tiện hỏi một chút Trần lão y sư có hay không phương diện này hảo biện pháp. Tiếp theo Ngưu lão gia có thể xác nhận Long Trúc Sơn nơi này sinh hết thảy tuyệt đối cùng này sọt tiểu nương môn thoát không được làm. Nhưng là trải qua hắn tra xét, sọt vu lực cũng chính là chín văn bộ dáng. Hơn nữa bởi vì thần thức thượng vết thương cũ ảnh hưởng, nàng thực tế sức chiến đấu rất xa thấp hơn cùng giai nhân loại cùng hung thú. Như vậy vấn đề tới, nếu cùng sọt có quan hệ, nhưng lại tuyệt đối không phải này tiểu nương môn làm, kia rốt cuộc là ai ở giúp hắn? Tự hỏi đã đoán không ra này phía sau màn tay Ngưu lão gia. Ánh mắt chuyển động chi gian, sọt cặp kia tinh tế thon dài, xúc cảm tương đương chi sảng hoạt chân dài, từ Ngưu lão gia trước mắt hiện lên. Tức khắc, Ngưu lão gia thứ này trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên một cái tương đương tà ác ý tưởng. Cảm nhận được diện mạo phía trên, từng đợt lạnh lẽo kích thích truyền đến lúc sau, sọt sâu kín chuyển tỉnh lại. Đầu chung trước cảm nhận được chính là mỗi lần tỉnh lại lúc sau thói quen tính đau nhức, sọt nhắm hai mắt lại yên lặng thừa nhận này hết thảy. Chờ đợi này trận đau nhức qua đi. Hảo một trận lúc sau, trong đầu đau nhức biến mất, sọt còn không kịp tùng thượng một hơi, liền bỗng nhiên nhớ tới trước mắt không xong tình trạng. Nàng vội vàng mở mắt, hơn nữa ý đồ ngồi dậy. Bất quá thực mau nàng liền hiện, nàng vô pháp làm được điểm này. Bởi vì nàng hiện chính mình thân ở một cái thật lớn trong sơn động. Trong động hoàn cảnh còn tính thượng khô mát. Nàng toàn thân lại là bị một cây thô to thú gân chói gô bó thành một cái cực kỳ cảm thấy thẹn trạng thái. Trên đầu che đậy chính mình xấu xí dung nhan đấu lạp. Đã sớm đã không biết kết cuộc ra sao. Mà nàng trước mắt, Ngưu lão gia đang ở đứng ở nàng trước người. Chỉ là một cái khác bị phơi đen nhánh hán tử. Đang ở không ngừng dùng lạnh băng nước lạnh một chút bát đến chính mình diện mạo thượng. Nhớ tới trong lòng chuyện quan trọng nhất, sọt không rảnh lo lúc này chính mình cảm thấy thẹn tư thế, trong miệng vội vàng cầu xin đến: Ngưu lão gia cầu xin ngươi có thể chạy nhanh đi cứu tiểu thư nhà ta sao? Không thành vấn đề. Ngưu lão gia trả lời là dị thường dứt khoát. Chỉ là không chờ sọt nhẹ nhàng xuống dưới, Ngưu lão gia ngay sau đó tiếp theo câu nói, khiến cho thân thể của nàng theo bản năng căng thẳng lên. Nói cho ta nơi này là ai làm, ta lập tức liền đi ra ngoài cứu nhà các ngươi tiểu thư. Không có khả năng, sọt trả lời chính là như thế chém đinh chặt sắt. Thậm chí vì tỏ vẻ một chút nàng trong lòng kiên định quyết tâm, sọt nghiến răng nghiến lợi bổ thượng một câu: ta thề quá tuyệt đối sẽ không nói. Liền tính đạp hư ta cũng sẽ không nói. Như thế kiên định quyết tâm một biểu lộ ra tới, còn không thể Ngưu lão gia tỏ vẻ điểm cái gì. Một đại bồn nước đá ở hắc sát thao tác hạ, bỗng nhiên vào đầu đối với sọt vào đầu đổ xuống. Nước đá kích thích hạ, làm sọt thân thể không tự giác kịch liệt run rẩy lên. Bất quá càng làm cho nàng tâm lạnh, là đến từ chính hắc sát kia tức giận bất bình tiếng hô: đạp hư ngươi. mẹ nó ngươi tưởng bờ cũng không chiếu chiếu gương đồng nhìn xem ngươi kia xấu bộ dáng. Lời nói, thật nói, lúc này sọt bởi vì tinh thần uể oải bộ dáng, xem ở Ngưu lão gia trong mắt, hết sức làm hắn có chút thương tiếc, nhưng là bởi vì lạnh băng nước lạnh, đem trên người nàng ngắn ngủn áo bào trắng xối lúc sau. Làm áo bào trắng gắt gao bên người lên, hiển lộ ra tới hỏa bạo dáng người, lại là làm Ngưu lão gia lại có lửa nóng xúc động. Một nửa là nước biển, một nửa là ngọn lửa. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sao? Rất là vận dụng một phen cường đại ý chí lực, Ngưu lão gia mới đưa chính mình kia đã thả bay phức tạp tâm tư, mạnh mẽ bình phục xuống dưới. Hắn đối với sọt lạnh giọng nói đến, người ta chi gian, nguyên bản còn tính thượng chính là quan hệ không tồi bạn rượu. Vốn không nên như vậy đối với ngươi, nhưng là quyền từ cấp dưới, cũng không thể không nhiều có đắc tội. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia ý bảo kia vẫn như cũ ở trong miệng. Thấp giọng hùng hùng hổ hổ hắc sát trước đi ra ngoài. Sau đó, hắn từ trong lòng ngực móc ra kia căn bằng điều đưa tặng cho hắn Định Phong Vũ Linh. Chảo một cái đã bắt được sọt một chân cổ tay. Bắt đầu làm ra kia không thể nói tà ác sự tình. Sơn động ở ngoài, một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm. Nghe được trong động không ngừng truyền ra tới cái kia xấu đàn bà, mang theo khóc âm tiếng cười, không còn có nửa điểm tiếp tục ăn uống tâm tư. Ở bọn họ tuyệt đại bộ phận người xem ra, Ngưu lão gia đang ở vì bọn họ lần này sự tình kết thúc thừa nhận thật lớn ủy khuất. Chỉ có Trương gia năm vị thô hóa nhóm, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khát vọng. Phỏng chừng chỉ cần Ngưu lão gia một lời chào hỏi, bọn họ liền sẽ gấp không chờ nổi vọt vào đi, hưởng thụ một phen như vậy ủy khuất. Rốt cuộc, Ngưu lão gia đình chỉ dùng trên tay Vũ Linh, tiếp tục ở sọt bàn chân tiếp tục cào động cách làm. Yêu yêu đọc sách, bởi vì lúc này sọt miệng mũi thượng, thậm chí liền nước mũi phao đều đã bật cười. Đều chính là không chịu công đạo bất luận cái gì có quan hệ với tên kia cường giả tình huống. Đối này Ngưu lão gia chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ép hỏi. Hắn tổng không có khả năng vì điểm này phá sự tình, đem sọt cái này tiểu nương môn cấp cười chết đi. Ai năm đó không cố kỵ ca ca cào người bàn chân là có thể đạt thành mục đích, như thế nào đổi thành ta nơi này liền hoàn toàn không có hiệu quả. Mang theo như vậy cảm giác mất mát, Ngưu lão gia đi ra sơn động. Chờ hắn lại lần nữa trở về là lúc, trong tay đã nhiều một khối to thịt nướng, cộng thêm một tiểu cái bình thiêu đao tử. Có chút không tha đem sọt trên người tinh mỹ buộc chặt cởi bỏ lúc sau, Ngưu lão gia mở miệng nói, nhanh lên ăn uống chút đồ ăn, bổ sung một chút thể lực lúc sau chúng ta liền ra đi cứu nhà ngươi tiểu thư. Nếu là ta không có liêu sai nói, nhà các ngươi tiểu thư chính là Thổ Mi đi. Nghe được nửa câu đầu khi, mừng như điên thần sắc xuất hiện ở sọt trên mặt, chính là Ngưu lão gia nửa câu sau lời nói, lại là làm nàng biểu tình vô cùng xuất sắc lên, thậm chí nhịn không được hỏi lại đến, ngươi là như thế nào biết được điểm này, còn có ngươi biết rõ Thổ Mi tiểu thư lúc sau, vì sao còn muốn đi cứu nàng, ngươi cùng Thổ Kê bộ lạc không phải có kẻ thù truyền kiếp sao? Ngươi không hiểu, lại lần nữa thở dài lên. Ngưu lão gia đầy mặt không thắng thổn thức thái độ, hắn đối Thổ Mi cảm tình phi thường phức tạp. Trước hắn có thể xác định, chính mình Thổ Mi tuyệt đối không có nửa điểm tình yêu, chỉ là làm cái này si tình mập mạp muội tử. Hắn trong lòng không biết như thế nào, luôn có mãnh liệt áy náy. Hắn không có trả lời sọt vấn đề, mà là trực tiếp mở ra vò rượu bùn phong, lập tức hướng miệng rót thượng một mồm to. Lúc sau đem vò rượu đối với sọt đưa qua đi, trong miệng nói đến, lại đến bồi ta uống thượng một chút. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.